Chương 2172, 2433 Tần Gia Minh Nguyệt bên trên. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, Tần Minh Nguyệt tên này, hắn nghe nói đều chưa có nghe nói qua. Chỉ là, khi hắn quay đầu nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân thời điểm, lại phát hiện, sắc mặt người sau đại biến, đã không giống như là phía trước như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Nhìn bộ dáng kia, Lâm Thiên Diêu trong nháy mắt hiểu. Cái này Tần Minh Nguyệt, chỉ sợ cùng Đa Bảo đạo nhân, có vô cùng sâu nhân quả. Mà đối diện Tần Thiên Cùng, nhìn hắn như vậy sắc mặt, cũng là lộ vẻ sầu thảm cười. Sau đó, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở nơi đó. Ngươi là Minh Nguyệt liên hệ thế nào với Minh Nguyệt, nàng, bây giờ khỏe không Đa Bảo đạo nhân thanh âm, cũng biến thành nghiêm túc. Chỉ là, e rằng liền hắn đều không có phát giác, hắn phía sau một câu nói, thanh âm vẫn không khỏi được mang theo vài phần thân thiết. Ta là nàng liên hệ thế nào với ngươi cảm thấy, nàng sẽ đem chuyện của hắn, nói cho người nào Tần Thiên Cùng nhìn Đa Bảo đạo nhân, thanh âm của hắn, là như thế chấm thấp, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà cùng phía trước Lâm Thiên Diêu nhìn thấy Tần Thiên Cùng bộ dạng, có thể nói là cách biệt một trời. Bây giờ cái này Tần Thiên Cùng, là như thế sinh khí, ở vào giận dữ sát biên giới. Phải biết rằng, cho dù là đối mặt xiển giáo tiệt giáo đệ tử nhiều lần xảo quyệt, hắn đều không có như vậy sinh khí. Có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ đối với Đa Bảo đạo nhân oán nghiệm, đến rồi trình độ nào ta cho ngươi biết, Tần Minh Nguyệt, là ta thân tỷ tỷ mà nàng hiện tại thế nào, ngươi không biết sao Tần Thiên Cùng là tức giận như vậy, hắn giờ phút này, giống như một con man thú giống nhau, từng bước hướng phía Đa Bảo đạo nhân đi tới. Mà hắn con mắt, giữa bất chi bất giác đã biến thành một mảnh đỏ đậm. Cảm nhận được người trước mắt này không thích hợp, Lâm Thiên Diêu không khỏi sửng sốt, sau đó, lại kinh hô lên nhất thanh, đây là, yêu ma hóa hắn nhìn người trước mắt này, chẳng những con mắt phát xanh biến hóa, hơn nữa trên người bắp thịt, cũng bắt đầu khoa trương hở ra, thân cao cũng bắt đầu biến cao, trong lúc nhất thời, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này cái trên thế giới, còn có cuồng hóa loại thuyết pháp này Đa Bảo đạo nhân lại không nói tiếng nào, mà là tiến lên đi hai bước, trực tiếp nắm Tần Thiên Cùng bả vai, sau đó, liền thấy từng tia từng sợi năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn tiêu tán ra, rót vào Tần Thiên Cùng trong cơ thể ở giữa. Mà nguyên bản bạo tẩu trạng thái Tần Thiên Cùng, trong mắt đỏ đậm cũng rất nhanh tiêu tán xuống phía dưới. Sau một lát, thân hình của hắn khôi phục bình thường, chỉ là, hắn lại chưa kịp nói một câu, liền trực tiếp xỉu. Đạo hữu, hắn đây là, tình huống gì Lâm Thiên Diêu lúc này có chút không phải hiểu, hắn có thể đủ cảm nhận được mới vừa Tần Thiên Cùng trong cơ thể điên cuồng tràn ra cái loại này yêu ma lực, chỉ là, bất luận là ở hiện tại, hay là đang phía trước hắn cùng Tần Thiên Cùng cùng nhau thời điểm, hắn đều không có cảm giác được trong cơ thể hắn, có bất kỳ yêu ma lực tồn tại. Cái này rất kỳ quái, phải biết rằng, Lâm Thiên Diêu không đơn thuần là thánh nhân, hắn vẫn yêu tộc đế hoàng. Bất luận cái gì yêu ma, ở trước mặt hắn, đều là thần tử, thế nhưng, hắn mới vừa dĩ nhiên nhìn lầm hắn không phải minh bạch đây là tình huống gì, chỉ là nhìn Đa Bảo đạo nhân xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ dáng vẻ, dường như không phải lần thứ nhất, vì vậy, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi. Không phải yêu ma hóa ân, nói như thế nào đây, đây là thuộc về gia tộc bọn họ một loại đặc thù năng lực ở tâm tình kịch liệt ba động thời điểm, bọn họ sẽ như vậy. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm một chút, sau đó mới nói rằng, Lâm Thiên Diêu bối rối, còn có chuyện như vậy hắn trước khi tới nơi này, đã cải biến dung mạo, hắn không muốn mọi người hiểu rõ tự mình tiến tới đến rồi tử địa bên này. Vì vậy, Đa Bảo đạo nhân nhìn không ra bộ dáng của hắn, mà hắn cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bại lộ, bởi vì tu vi chênh lệch bày ở nơi đó. Tuy là Đa Bảo đạo nhân đã đến chuẩn thánh điên phong, vô hạn đến gần một cái kia lĩnh vực, thế nhưng miễn là không phải thánh nhân, chính là cách biệt một trời. Đạo hữu, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Cũng xin theo ta ở đây tiệt giáo trong cung, lại nói tiếp như thế nào Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu cái dạng này, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lâm Thiên Diêu cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, cái này địa phương không thích hợp nói. Lúc này, đã có rất nhiều tán tu hướng phía bên này nhìn lại, một số người, đã xì xào bàn tán. Ngươi cũng theo ta cùng nhau trở về, trước đi tìm ngươi sư phụ đem sự tình nói hiểu sau đó, lại tới tìm ta. Đa Bảo đạo nhân nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên liếc mắt, sau đó hời hợt nói. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đáp ứng một tiếng, ánh mắt của hắn liền rời đi sang một bên, mà giờ khắc này Trường Nhĩ Định Quang Tiên cũng đã không tự chủ nắm chặt nắm tay. Tiệt giáo là đạo giáo tam giáo một trong, đệ tử rất nhiều, tự nhiên ở rất nhiều địa phương, đều có cùng với chính mình phân đạo tràng. Ở tử địa bên cạnh không đến ngoài trăm dặm, thì có một cái phân đạo tràng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân ở nơi này phân đạo tràng một chỗ bên trong mật thất, mà tại bọn họ bên người, còn có một cái hôn mê bất tỉnh Tần Thiên Cùng. Hắn lúc nào có thể tỉnh lại Lâm Thiên Diêu nhìn ở một bên ngủ say Tần Thiên Cùng mở miệng nói. Nói không chính xác, tu vi của hắn quá cạn, vẫn không thể khống chế sức mạnh kia, bất quá ngược lại là không có thương tổn đến bản nguyên, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đa Bảo đạo nhân ngồi ở đối diện, nhẹ nhàng nói. Chỉ là, hắn đang nói lời này thời điểm, nhãn thần vẫn là không nhịn được nhìn sang Tần Thiên Cùng. Bộ kia phức tạp thần thái, để Lâm Thiên Diêu đã nhận ra cái gì? Đạo hữu, tựa hồ đối với hài tử này, hết sức quan tâm. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng hỏi một câu, nguyên bản còn tưởng rằng cái này Tần Thiên Cùng chỉ là một tán tu, không có gì dựa vào, không nghĩ tới, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân, dường như còn có rất sâu cốt tây. Cái kia Tần Minh Nguyệt là hắn tỷ tỷ, lại là Đa Bảo đạo nhân liên hệ thế nào với đâu ửng, cố nhân đệ đệ, tự nhiên hẳn là quan tâm một chút. Ân, nói như thế nào đây, hắn tỷ tỷ, Tần Minh Nguyệt, đã từng là ta ngồi xuống nhất đệ tử xuất sắc. Chỉ là 10 năm trước, nàng, lại đột nhiên ly khai. Đột nhiên ly khai Đa Bảo nói như vậy, có thể không phải ra đi làm việc đi, mà là triệt để ly khai sư môn cái niên đại này, nghề nếp gia đình cực kỳ nghiêm ngặt, một người học trò, có thể chính mình ly khai sư môn trừ phi là bị sư môn đuổi đi ra ngoài, chỉ là, nghe Đa Bảo đạo nhân, có thể không phải ý tứ này a.